Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, cẩu Khải Lai làm nhiệm vụ. Trong phòng tất cả mọi người đều trầm mặc. Hiện tại người chết thế thiếu một cái. Vậy cũng liền mang ý nghĩa có một người muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này nguy hiểm cỡ nào? Mọi người có thể đều là xem qua. Nếu không nhiệm vụ này vẫn là để ta làm đi. Ta hoàn thành quá một cái nhiệm vụ. Ta có kinh nghiệm. Đối mặt đề nghị của Tưởng Nguyên Lương, Phùng Dũng lắc lắc đầu. Ta xem người xảy ra vấn đề. Như vậy trách nhiệm này liền nên do ta đến gánh chịu. Quên đi thôi. Vẫn là ta tới. Đội viên cũ ở trong chỉ một mình ta năng lực yếu nhất. Hơn nữa tình thương cũng tương đối thấp. Bia đỡ đạn làm sao cũng không tới phiên các ngươi. Thượng quan Mộng mỉm cười đứng dậy. Thế nhưng hắn lời nói lại bị một bên Triệu Bình cho phủ quyết. Đừng nghịch, ngươi cùng Thính Bạch là đội chúng ta bên trong đội hoa. Làm sao có thể xuất hiện tổn thất đây? Phùng Dũng là cầu ca phụ tá đắc lực. Cùng cầu ca phối hợp nhất là hiểu ngầm. Vì lẽ đó hắn không thể xảy ra chuyện gì. Nguyên Lương tài chấp hành quá nhiệm vụ. Lại để hắn tiếp cái thứ hai nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Tính ra toán đi e sợ cũng chỉ có ta thích hợp nhất. Năng lực không thấp, thông minh cũng không kém. Thế nhưng ta cùng cầu ca phối hợp hiểu ngầm còn lâu mới có được Thính Bạch cùng Phùng Dũng cao. Vì lẽ đó ta thích hợp nhất. Tất cả mọi người đang vì nhiệm vụ này lẫn nhau hiếu thắng. Mọi người đều biết, những nhiệm vụ này đều là cửu tử nhất sinh. Lần trước Tưởng Nguyên Lương có thể sống sót hoàn toàn là vận khí. Cuối cùng, Triệu Bình lấy mạnh mẽ ưu thế đoạt được nhiệm vụ này. Chỉ thấy Triệu Bình hào hứng đi đến cầu Khải Lai trước mặt. Hưng phấn nói rằng, cầu ca, tiêu chuẩn ta cướp được. Nhiệm vụ này là của ta. Ta lúc nào nói phải cho ngươi rồi. Triệu Bình, cầu ca, ngoại trừ ta còn có ai càng thích hợp nhiệm vụ này? Ta nha. Các ngươi đều là ta mang ra đến. So với công phu của ta đến các ngươi kém xa. Nghe nói như thế, mọi người là thật sự sốt ruột. Cẩu Khải Lai tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cẩu ca, chúng ta đều còn ở đây. Liền không nhọc ngài ra tay rồi đi. Triệu Bình sốt ruột địa khuyên bảo Cẩu Khải Lai. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai chút nào không nghe lọt. Đừng có mơ, nhiệm vụ này ta làm định. 10 cái nhiệm vụ nếu như ta một cái đều không có làm. Dưới cái series nhiệm vụ, hệ thống tổng bộ nhất định sẽ ác độc mà trừng trị ta. Ta đây là đang vì chính ta. Hơn nữa ta khuyên các ngươi thu vừa thu lại những người kế vặt. Dấu ấn quyền quyết định ở trong tay ta. Các ngươi ai cũng cướp không đi. Hơn nữa, không có ta nói cho các ngươi biết nội dung vở kịch. Các ngươi cũng không làm chủ được góc sự. Chuyện này liền như thế định. Ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị nghênh tiếp dưới một cái nhiệm vụ. Không muốn náo ta. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền xoay người trở về phòng. Chỉ để lại trong phòng khách mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu Bình cười khổ một cái. Sau đó chậm rãi nói rằng. Có thể gặp gỡ Cẩu ca là chúng ta đời này may mắn lớn nhất. Hắn vẫn đem chúng ta làm bằng hữu làm huynh đệ đến xem. Quân lấy quốc sĩ chờ chi, ta tất lấy quốc sĩ báo. Nếu như cầu ca xảy ra chuyện, ta nhất định theo hắn mà đi. Triệu Bình ở trong phòng khách phát sinh một câu cảm khái. Chúng tâm tình của người ta đều có chút trầm trọng. Đột nhiên, Cẩu Khải Lai gian phòng cửa bị mở ra. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai bước nhanh đi ra. Đùng, Triệu Bình trên đầu đã trúng một cái to lớn thiết quải táo. Còn dám tùy tiện lập ép sao gờ. Ta liền đem ngươi loại ở hạn xí bên trong. Tưởng Nguyên Lương chấp hành nhiệm vụ còn chưa là sống cho thật tốt. Ý của ngươi là ta liền hắn cũng không sánh bằng. Ta là dài đến không hắn soái. Vẫn là không hắn thông minh. Vẫn là không hắn có vận khí. Lại chú ta có tin hay không nện ngươi. Ngừng lại cố sức chửi sau khi. Cẩu Khải Lai lại lần nữa trở lại gian phòng. Mọi người, ngươi không muốn cứ làm thế mãi nha. Làm cho chúng ta tâm tình đều có chút không nối liền. Tưởng Nguyên Lương, tuy rằng ta biết ngươi đây là vì an ủi chúng ta. Nhưng ta tại sao cảm giác tâm tình rất khó chịu. Tiểu tử, Người thật xác định muốn tới chúng ta nơi này đi làm. Đúng thế. Vậy cũng tốt. Lương tạm 5.000. Đưa một cái chuyển phát nhanh 2 khối. Đây là hợp đồng. Người nhìn một chút đi. Lão bản lấy ra một phần hợp đồng đưa cho Cầu Khải Lai. Lúc này lão bản tâm tình có chút buồn bực. Bản đến mình chiêu thu cái này chuyển phát nhanh cũng đã rất quỷ dị. Là đến nhận lời mời chuyển phát nhanh người càng quỷ dị. Bên cạnh hắn theo vài cái ngũ đại tam thô tráng hán. Hơn nữa còn có 2 tên già dặn mỹ nữ. Dáng dấp kia vừa nhìn chính là có tiền người nha. 5.000 tiền lương tuy rằng xác thực rất cao. Nhưng cũng không đến nỗi để người như vậy đến làm đi. Hợp đồng không thành vấn đề. Đón lấy ta là có thể bắt đầu công tác sao? Lão bản, không phải. Người đồng ý người liền ký tên nha. Người ngẩn người tại đó làm gì? Ngạch, tiểu tử, người nếu làm công việc này. Vậy ngươi đem hợp đồng ký tên đi. Ký không được, ta có ghi tự cản trở. Viết không được tự. Ngạch, vậy nếu không ngươi theo. Ấn cái dấu tay. Theo, ấn không được, ta đầu ngón tay gãy xương. Lão bản, ngươi lừa người cũng có chút trình độ có được hay không? Ngươi cái kia 10 cái đầu ngón tay mới vừa còn châm thuốc tới. Làm sao liền đứt đoạn mất? Xin lỗi, nếu như ngươi không ký hợp đồng lời nói. E sợ làm không được công việc này. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai hơi nhướng mày. Sau đó từ trong túi tiền móc ra 2 chồng tiền. Đầy đủ 2 vạn nguyên AMB. Lão bản, số tiền này đều cho ngươi. Ta có thể hay không không ký hợp đồng? Lão bản, ngươi chơi ta chơi đùa đúng không? Ngươi nếu có tiền như vậy. Vậy ngươi tại sao còn muốn đến làm loại này công tác nguy hiểm? Không được. Ngươi không ký hợp đồng, tuyệt đối không thể làm công việc này. Đối mặt lão bản lại lần nữa từ chối. Cẩu Khải Lai không vui. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên. Chỉ vào bàn làm việc khác một đầu nói rằng. Đánh hắn. Đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Người ông chủ này tuyệt đối là buôn ma túy. Hoặc là chính là giết người hiềm nghi phạm. Có tiền đều không thích. Sao sao? Lão bản, đây là người nào nha? Người khác đi làm đều là kiếm tiền. Người ngược lại tốt, vì đưa tiền. Hơn nữa còn muốn đánh lão bản. Có người như thế làm việc sao? Đối mặt Cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Phùng Dũng mọi người là tuyệt đối sẽ không do dự. Chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên. Một quyền đem cái kia cái bàn làm việc đánh thành 2 nửa. Hỏi ngươi một lần nữa. Không ký hợp đồng có thể làm gì? Lão bản, có khả năng. Làm sao không thể làm? Người nếu có gan thì đừng dùng súng chỉ vào ta đầu nha. Chờ các ngươi đi rồi ta liền báo cảnh. Nhưng mà lão bản ý nghĩ mới vừa xuất hiện liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Lão bản, độ, các ngươi xong xuôi. Các ngươi phải trông coi hắn. Đem gia đình của hắn địa chỉ điều tra rõ ràng. Hơn nữa hắn tiếp xúc qua người nào cũng phải điều tra rõ ràng. Ta chỗ này xảy ra vấn đề rồi liền kéo hắn đi bắn chết. Không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 2 tên cảnh sát hướng về Cẩu Khải Lai chào một cái. Đồng thời đem yêu cầu của hắn trung thực địa ghi lại ở cuốn tập trên. Sau đó Cẩu Khải Lai lại lần nữa đến lão bản trước mặt. Lão bản, hiện tại ta có khả năng công việc này sao? Lão bản, đừng gọi ta ông chủ. Ta không xứng. Ngươi mới là lão bản. Ngươi nói thế nào được cái đó? Trên đời này nào có như ngươi vậy công nhân? Tác giả đề ngoại thoại. Lại là vạn càng. Muốn tháng 9 cũng vạn càng sao? Vậy các ngươi biết nên làm như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.